Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, đừng ăn ta. Chương 110, đau lòng. Góc truyện audio.com. Luật Hạo Thiên cúi đầu xuống nhìn băng gạc ở chân San San, nói không nên lời, cam thay đau lòng, sau này anh không bao giờ cho em rời khỏi anh nữa, anh đảm bảo sẽ không làm em bị tổn thương, bất kể điều gì, anh đảm bảo. San San cảm giác được thân thể anh hơi có chút run rẩy. Cho dù chính anh bị thương cũng sẽ không sợ hãi như thế. Cô không khỏi một trận xúc động lại có chút mắc cô. Thục ra, cũng không thấy đau nữa. Bác sĩ vừa nãy giúp em lấy đầu đạn khử trùng và băng lại rồi. Pha rất nhiều thuốc tê nữa. Em cảm thấy ngay cả chân cũng mất cảm giác. Bây giờ không một chút đau. Nhưng mà lòng anh đau. Tay anh nhẹ nhàng đụng vào băng gạc. Không dám dùng sức, nhẹ nhàng mà vuốt ve. May là không thương tổn đến đứa nhỏ. Xin lỗi, cô không nên kích động như vậy. Sau này em sẽ chú ý cẩn thận. Cho dù chuyện gì xảy ra, em sẽ chú về đến đứa nhỏ trước. Không, em trước tiên phải lo cho bản thân chú óc. Anh vội la lên, mạng của em so với tiêu xúc sinh quý giá hơn sao có thể so sánh được. Cô sung sốt nói bậy, con chúng ta còn nhỏ là tiêu xúc sinh vậy anh thành cái gì? Anh cu ỏi nhẹ, ôm chặt cô, San San, nếu như em biết những chuyện anh làm, còn có thể nguyện vệ sinh con cho chúng ta sao? Cha, người tìm con chuyện gì? Lâm Tu Tu đi xuống lầu. Lâm Bạc vung tay lên cầm cái mặt nạ con bướm ném phía trước mặt. À, nhìn cho kỹ cái vật nạp. Có ịp cô nhận ra không? Lâm Tu Tu nhìn chăm chú không khỏi cảm thấy run sợ. Sắc mặt trắng bệch ngả ra phía sau. Không, không cần lại đáp, lão gia tu đi ra phía trước, cầm mặt nạ lên đưa trước mặt con gái. Con nhìn kỹ, có đúng người mang mặt nạ này hại con hay không? Lâm Tu Tu căn bản không dám nhìn, vừa khóc vừa ra sức gật đầu. Đúng, là hắn, chính là tên ác ma. Mùi xấu, lão gia tu mặt trầm như nu óc. Vậy con có biết tên ác ma là ai không? Lâm Tu Tu ngẩng đầu, hoi mắt mù mịt nói. Là ai, ta thật khó tin, hắn chính là em trai Giang Trục Thủy, Giang Hằng Vũ, Lâm Tu Tu khiếp sợ nói. Là hắn, không, Giang Trục Thủy bất thình lình đi đến, lão gia tu, con nghĩ đó là một sự hiểu nhầm, hiểu lầm, lão gia tu tức giận nói. Hiện tại người cùng tang vật đây, cậu còn dám nói hiểu lầm sao, thu mua cổ phần Lâm Thị tại Pháp cũng là hiểu lầm. Ta đi ra ngoài nửa đồng có người ám sát ta vậy dây cũng là hiểu lầm. Lão gia, người đang nực si gì, Giang Trục Thủy ve mặt không tin nhưng lại kiên định nói. Lão gia, A Vũ nó là một đứa trẻ đơn thuần, tôi dùng tính mạng đảm bảo, nó tuyệt đối không làm những chu vệ như vậy. Huống chi, nó trước giờ ở nước ngoài, không có mặt ở trong nước, nó đã xóm về nước, cậu biết không? Cậu cái gì cũng không biết, lão gia tu thơ phì phì nói. Trục Thủy, ta tin tông nhân phẩm của cậu, nhưng mà em trai cậu, hừ, cậu hiện tại lựa chọn đi theo ta, hoặc cùng với em trai cậu đối phó ta. Lão gia, Giang Trục Thủy vẫn muốn nói cái gì đó. Lão gia tu đã khoát tay ngăn lại, cho về phòng nghi ngôi. Anh nhìn lên cầu thang, ngồi xuống cả người run run. Lâm Tu Tu đi tói nhạt cái mặt na lên, không nghĩ tói tôi lớn nơ lui vậy nhưng vẫn không hiếu lòng giả con người. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy, tôi muốn bắt người, nhưng người đó là em trai mình, tôi cảm thấy thật hài hước, buồn coi, đây là ông trời trùng phạt tôi sao? Ari xoay người, Tu Tư nắm lấy tay anh thực sự muốn giúp em trai anh sao? Anh còi gọng nói, tôi còn có lựa chọn sao? Nó là em trai duy nhất, người thân duy nhất tôi yêu thương. Đúng vậy, nó là người thân duy nhất. Hai anh em tù nho sông nương tựa vào nhau yêu thương nhau. Anh không tin nó còn ai tin nó. Anh nghĩ tỏi tiết San San. Giang Trực Thủy đi tới bệnh viện ngay lúc đó. San San đang cùng Luật Hạo Thiên ở trên giường đế cho Hạo Thiên đốt com. San San cười nói, em chân bị thương không phải tay. Không cần anh đờ VTT com cho em. Không, anh muốn đút cho em. anh cố chấp vừa nhìn cô một cách yêu thương. Một màn yêu thương đó được Giang Trục Thủy nhìn trong mắt khiến trong lòng anh một trận co rút. Quay ngòi lại, anh hít thở sâu điều chỉnh lại cảm xúc bản thân. Không nghĩ muốn đến thăm cô Nhung lại gây cho chính mình một trận hỗn loạn. Điều chỉnh tâm tình tốt lên một chút, anh gõ cua, Luật Hạo Thiên quay đầu lại thấy. Anh cau mày nói, anh tới làm gì, ở đây không chào đón anh. San San vội nói, Trục Thủy, mau vào đi, Giang Trục Thủy do dự đi đến. Luật Hạo Thiên sắc mặt ư ám đúng o một bên, tìm được A Vũ chưa? San San hỏi, chua anh phe phẩy đầu. San San, anh muốn được nói một mình với em. San San sủng sốt thoáng nhìn Luật Hạo Thiên. Đằng hai, em muốn ăn tuyết lê. Được, anh đi mua. Luật Hạo Thiên liếc mắt nhìn Giang Trục Thủy một cái không nói gì. Xoay người đi, ra ngoài. Anh hiểu rõ San San muốn anh ra ngoài. Kỳ thực anh không nghe cũng biết Giang Trục Thủy muốn cùng cô nói cái gì. Không quan trọng, anh hiện tại nói cái gì cũng không có ích. Bọn họ anh em đã lâu chưa gặp mặt. Giang Trục Thủy ngồi trước giường bệnh, nhìn, băng gạc đu ói chân San San cúi đầu nói. Xin lỗi, không sao, Thế Nhung, em trai anh không có liên quan gì. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Em lúc đó vì sao lại bước tới? Em, chẳng lẽ biết ngòi đó là A Vũ? San San trong lòng hoang hốt, không biết tra lỏi như thế nào. Em cho rằng, cam thây, hình dáng ngôi đó có chút quen thuộc. San San, em nhìn anh, thành thật nói cho anh biết. Giang Trục Thủy dìu vai cô, nhìn vào trong mắt, A Vũ về nu óc, em có biết hay không? Cách chương.